ghé vào đầu giường, ở một mặt khác tiếp tục sao chép bài thơ mông lung Thuyền hai cột buồm của Thư Đình. Không sợ chân trời góc biển, há do thời gian ngắn ngủi. Gocchuyenaudio.com, anh ở trong hành trình của tôi ở trong tầm mắt của anh. Cách chương.